Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, thi thể nằm thẳng ở hai điều đường dây chi gian, chỉnh ngưỡng nằm vị, người chết hai vai tuy rằng không có đường dây khoan, nhưng là song sườn khuỷu tay bộ đáp ở hai điều đường dây thượng. Làm cho đầu của hắn bộ cùng phần lưng trung ương cũng không có ở đường dây chi gian tà vẹt thượng. Mà là dị thường quỷ dị mà treo ở hai quỹ chi gian. Giống như là thể thao vận động viên dùng song khuỷu tay chống đỡ mặt đất. Làm phần lưng cách mặt đất giống nhau. Chú ý tới cái này không có. Ta duỗi tay tìm được thi thể phần lưng. Nói, sư huynh gật gật đầu nói. Thi cương trạng thái rất quỷ dị. Dựa theo lẽ thường, hẳn là song khuỷu tay cao hơn thân thể. Sau lưng chấm đất mới đúng, thuyết minh cái gì vấn đề? Thuyết minh người chết sau khi chết 12 giờ, thi cương hoàn toàn hình thành về sau, mới bị di thi đến tận đây, sư huynh nói. Đây là ta cảm thấy có điểm đáng ngờ căn nguyên nơi. Vừa rồi đều là bằng trực giác, người này vừa hỏi, mới không tự giác nói ra trực giác, không chỉ có như thế. Còn có thể thuyết minh người chết sau khi chết. Vẫn luôn ở vào ngưỡng nằm vị, nằm thẳng địa phương là thực san bằng địa phương, tỉ như nói sàn nhà hoặc là giường, ta nói. Cho nên hắn bị di động đến cái này cao thấp bất bình đường dây thượng thời điểm. Liền bày biện ra một loại làm người cảm giác thực không bình thường tư thế, đã có người di thi. Như vậy là án mạng xác suất liền lớn, Lâm Đào nói. Đương nhiên, cũng có rất nhiều án tử có di thi. Nhưng không phải án mạng, tỉ như trước đó không lâu một cái án tử, một cái lão nhân phiêu sướng thời điểm, bệnh tim đột phát chết đột ngột, gái giang hồ cửa hàng sợ gánh trách nhiệm, liền tìm người đem thi thể tung ra đi. Ai nha, án này, sẽ không cùng ta nói giống nhau đi. Người này đi gái giang hồ cửa hàng phiêu sướng, sau đó bệnh tim chết đột ngột, bị người ném nơi này tới, kết hợp người chết quần áo gì đó. Ngẫm lại xem, thật đúng là rất có khả năng a, ta cảm thấy khả năng tính không lớn, sư huynh nói. Chúng ta này đường sắt phụ cận, hẻo lánh ít dấu chân người. Nếu muốn vứt xác, tương đương chạy ra rất xa. Ta cảm thấy, nếu là Lâm trưởng khoa nói như vậy, hoàn toàn có thể gần đây tìm một chỗ vứt xác. Không cần phải tung ra xa như vậy đi. Sư huynh ý tứ là nói, vứt xác người tự giác tội ác tày trời. Cho nên cần thiết muốn tung ra rất xa, đỡ phải thi thể bị phát hiện sau, cảnh sát thực dễ dàng liền tìm đến bọn họ. Ta nói, sư huynh gật gật đầu, nói, chúng ta như vậy suy nghĩ tưởng, nếu không phải lão bát lệ hành tuần tra thời điểm phát hiện thi thể này. Như vậy 11 giờ vừa đến, xe lửa trải qua nơi này, sẽ thế nào, xe lửa thật lớn nghiền áp lực. Sẽ đem thi thể hoàn toàn nghiền nát ta nói. Sư huynh nói, chúng ta xe lửa đường bộ thượng phát hiện thi thể. Đại đa số đều là không có toàn thây. Trạng huống tốt, cắt thành mấy tiệt. Trạng huống không tốt, phá thành mảnh nhỏ. Cô nương này là cảnh giáo vừa mới tốt nghiệp liền phân phối đến chúng ta hình cảnh chi đội kỹ thuật. Thất kỹ thuật viên, nàng lần đầu tiên cùng ta đến hiện trường. Liền một không cẩn thận dẫm một chân óc. Sau đó ném nàng mới vừa mua Nike giày, nói xong. Sư huynh cười chỉ bên người một cái vác camera nữ hài nhi. Nữ hài nhi đang ở dùng khóe mắt ngắm Lâm Đào. Nói cách khác, vứt xác giả đem thi thể ném nơi này. Chính là vì nhường đường qua xe lửa tới hủy thi diệt tích. Ta hỏi, sư huynh gật gật đầu. Nói, bất quá, hiển nhiên hắn không phải chúng ta đường sắt người trên. Không hiểu biết mỗi điều đường sắt xe lửa trải qua thời gian. Không hiểu biết chúng ta đường sắt duy tu công nhân tuần tra chế độ. Cho nên âm mưu của hắn không có thực hiện được ta đây liền kỳ quái. Các ngươi phát hiện phá thành mảnh nhỏ thi thể sao? Lại nên làm cái gì bây giờ? Lâm Đào xen mồm hỏi. Sư huynh cười cười, nói, hoàn toàn vỡ vụn thi thể. Pháp y cũng không phải hoàn toàn không có cách nào xác định nguyên nhân chết. Hơn nữa, liền tính là không có cách nào xác định nguyên nhân chết. Ít nhất cũng có thể cung cấp thân phận phân biệt căn cứ. Đương nhiên, chúng ta điều tra bộ môn, cũng giống nhau sẽ làm tội phạm không chỗ nào che giấu, kia đảo cũng là. Rốt cuộc án kiện tính chất, cũng không nhất định hoàn toàn muốn pháp y tới xác định. Chúng ta ngân kiểm bộ môn cũng có rất quan trọng chức trách đâu, Lâm Đào nói. Mặc kệ thế nào, vụ án này, nếu xác định là di thi, như vậy liền phải tra được đế ta chém đinh chặt sắt mà nói. Ít nhất, chúng ta đầu tiên muốn làm rõ ràng, chính là hắn nguyên nhân chết rốt cuộc là cái gì? Hắn đến tột cùng là ai, hay bước đầu xác định di thi hành vi? Chúng ta càng thêm tin tưởng tràn đầy, thông qua hệ thống thi thể kiểm nghiệm, chúng ta có nắm chắc minh xác người chết nguyên nhân chết. Do đó xác định án kiện tính chất, để với chỉ đạo bước tiếp theo điều tra công tác, đường sát công an chỗ không có chính mình thi thể phòng giải phẫu. Trong tình huống bình thường, là sử dụng thành phố Long Phiên cục công an thi thể phòng giải phẫu. Thi thể mới vừa bị nâng đến giải phẫu trên đài, chúng ta liền dùng hậu môn nhiệt kế đo lường thi thể thi ôn. Có vấn đề à, ta nói. Cái gì vấn đề, sư huynh nói. Đài khí tượng tra xét sao? Ta hỏi, tối hôm qua vài giờ trung bắt đầu hạ tuyết. Hôm nay rạng sáng 3 điểm mân y, sư huynh nói. Vẫn luôn hạ đến 5 điểm nhiều. Đều rất lớn, 5 giờ. Lão bát phát hiện thi thể thời điểm. Bên người liền không có dấu chân, ta nói. Thuyết minh thi thể là ở rạng sáng 3 giờ bắt đầu hạ tuyết phía trước liền dịch đến đường ray. Thượng, sư huynh gật đầu. Ta nói. Mà thi thể dịch đến đường ray thượng thời điểm, thi cương đã thực cứng đờ, mặc dù là song khuỷu tay chống đỡ thân thể, đều không có bởi vì trọng lực tác dụng mà thay đổi thi thể tư thái, sư huynh tiếp tục gật đầu nghe. Ta tiếp theo nói, người chết thi cương cứng đờ, dựa theo thi cương sinh ra quy luật, hẳn là đã chết 12 giờ tả hữu. Nói cách khác, căn cứ thi cương cùng hiện trường tình huống. Người chết hẳn là ở rạng sáng 3 điểm phía trước 12 tiếng đồng hồ tử vong, ngày hôm qua buổi chiều. 3 giờ tả hữu tử vong, hàn lượng triển lãm hắn toán học tài hoa. Ta nói, hiện tại là sáng sớm 9 điểm. Nói cách khác, căn cứ thi cương trạng thái. Người chết hẳn là tử vong 18 tiếng đồng hồ ân. Ngày hôm qua buổi chiều 3 điểm đến bây giờ. 18 tiếng đồng hồ, hàn lượng nói. Ta một bên xem nhiệt kế, một bên nói, trời giá rét mùa, thi thể độ ấm giảm xuống càng mau, cho nên tính toán ra tới tử vong thời gian muốn thừa lấy 0.7. Nếu người chết tử vong 18 tiếng đồng hồ, như vậy thi thể độ ấm muốn giảm xuống 18 độ C mới đúng, cái này ta sẽ tính, hàn lượng nhướng mắt. Nói, xuân thu mùa, thi thể trước 10 tiếng đồng hồ mỗi cái giờ giảm xuống 1 độ C. Lúc sau mỗi cái giờ giảm xuống 0.5 độ C. Nếu thi ôn là 19 độ C, so người bình thường giảm xuống 18 độ C nói, hẳn là sau khi chết 26 tiếng đồng hồ, 26 thừa lấy 0.7, ước tương đương 18 tiếng đồng hồ chính là, chúng ta chắc đến thi thể độ ấm, là 23 độ C, ta nói, chỉ giảm xuống 14 độ C. Xuân thu thiên, như vậy tử vong thời gian hẳn là 18 tiếng đồng hồ. Mà mùa đông hẳn là chính là 12 tiếng đồng hồ nhiều, nói cách khác. Thi thể độ ấm giảm xuống tốc độ, so thi cương xác định thời gian muốn chậm 6 cái nhiều giờ, hàn lượng nói. Vậy có mâu thuẫn, nếu người chết là 12 tiếng đồng hồ trước mới tử vong nói. Như vậy rạng sáng 3 điểm phía trước di đưa đến đường ray thượng thời điểm. Thi cương còn không có ở đại quan tiết hình thành, sẽ không lấy như vậy tư thế bảo trì xuống dưới, ta hung hăng gật gật đầu. Giống nhau tử vong thời gian sẽ có khác biệt, nhưng là sẽ không có 6 cái nhiều giờ khác biệt a, sư huynh nói. Ai, phá án kiện, vẫn là muốn bắt đại phóng tiểu, ta nói. Có mâu thuẫn cũng thực bình thường, không thể ảnh hưởng chúng ta mặt khác công tác chính là. Này mâu thuẫn đến có hợp lý giải thích a, hàn lượng nói. Ta nói, không biết tình huống rất nhiều, không hảo phỏng đoán, nhưng là hợp lý giải thích có rất nhiều. Tỉ như, thi thể tử vong sau, vẫn luôn tồn tại một cái ấm áp hoàn cảnh, có đạo lý, sư huynh nói. Bất quá, chúng ta Trung Bộ tỉnh, cơ hồ đều không có máy sưởi. Cái này thời tiết, trong nhà độ ấm không đạt được xuân thu mùa 20 độ C tả hữu A. Này 6 tiếng đồng hồ khác biệt, lại còn có xác định ở rạng sáng 3 điểm phía trước liền di động thi thể. Di động thi thể phía trước, thi cương còn hoàn toàn hình thành, này vẫn là không hảo giải thích A, mặc kệ, còn có rất nhiều phải làm công tác ta nói. Hiện tại hàng đầu sự tình, không phải giải thích tử vong thời gian điểm đáng ngờ. Mà là xác định tử vong nguyên nhân cùng thân thể phân biệt người chết toàn thân cơ hồ trần trụi. Cho nên không có bất luận cái gì có thể làm thân phận phân biệt đồ vật. Ngay cả kia cận tồn một kiện quần lót, cũng không có bất luận cái gì nhãn hiệu. Thật sự không hề bắt tay đi cha. Chúng ta không có từ bỏ. Ở bề ngoài xác chết làn da thượng cẩn thận kiểm tra. Hy vọng có thể phát hiện một ít có thể làm thân phận phân biệt đặc thù. Đồng thời, cũng đang tìm kiếm bề ngoài xác chết thượng tổn thương, người chết hữu phần eo có vết sẹo. Sư huynh kêu lên, người chết làn da thực hảo, cũng không phải vết sẹo thể chất, hắn phía bên phải phần eo vết sẹo như ẩn như hiện. Giấu ở da văn, nếu không phải sư huynh mắt sắc, còn thật có khả năng bị để sót rớt, phần eo lề sách, ta trầm ngâm nói, trong đầu lật qua đủ loại giải phẫu thuật thức. Cái gì giải phẫu, là ở phần eo cắt ra, thận, trong chốc lát mở ra khoang bụng chẳng phải sẽ biết sao. Sư huynh đơn giản thô bạo, ta gật gật đầu, tiếp tục kiểm tra bề ngoài xác chết, thi thể mặt ngoài cơ hồ nhìn không ra bất luận cái gì tổn thương. Đặc biệt là phần cổ, miệng mũi này đó dễ dàng gặp bạo lực bộ vị, hoàn toàn nhìn không tới bất luận cái gì tổn thương, duy nhất tổn thương. Chính là người chết đôi tay ngón tay, người chết đôi tay ngón tay đầu ngón tay, đều không ngoại lệ mà đều phá ra, nhưng là bởi vì thời tiết rét lạnh, cũng không có nhìn đến xuất huyết, mặt ngoài vết thương bạch sâm sâm, lộ bên trong nhàn nhạt tơ máu, thậm chí có 2-3 căn ngón tay móng tay cũng chưa. Màu đỏ tươi giáp giường bại lộ bên ngoài, thoạt nhìn, này đó miệng vết thương thực mới mẻ, sư huynh nói. Thoạt nhìn, này đó miệng vết thương bị người trà lau xử lý quá. Bởi vì người đã chết, thiên lại lạnh, cho nên xuất hiện loại này bạch sâm sâm khủng bố bộ dáng, ta nói. Có thể hay không có khác khả năng. Lâm Đào nói, ta cùng sư huynh tràn ngập chờ mong mà nhìn Lâm Đào. Lâm Đào nói, ta khi còn nhỏ nghe ta mẹ nói, có loại quỷ chuyên môn cắn người ngón tay, chúng ta có cái hàng xóm. Khi đó chỉ cần tiến mùng chuẩn bị ngủ, ngón tay liền toàn phá, ngày hôm sau mới vừa khép lại, buổi tối lại phá, sau lại cái kia hàng xóm mụ mụ ở nhà thỉnh Phật tượng. Thì tốt rồi, hừ, ta cùng sư huynh chăm miệng một lời mà khinh bỉ nói. Thật sự, Lâm Đào trừng mắt mắt to nói, ta căn bản không để ý tới Lâm Đào, nói, này tổn thương thật đúng là phải chú ý. Tuy rằng tổn thương rất nhỏ, không đến mức đến chết, nhưng là hình thành cơ chế thật đúng là khó mà nói, có thể hay không là hung thủ biết chúng ta. Thông qua quan sát giáp giường xanh tím tình huống tới phán đoán người chết có vô hít thở không? Thông quá trình, cho nên cố ý phá hủy ngón tay mũi nhọn. Sư huynh nghi ngờ nói, ta lắc đầu, nói, giáp giường đều còn ở. Tổn thương chỉ là đầu ngón tay, vậy rất kỳ quái, hơn nữa. Hít thở không thông cũng là không tồn tại, ta chỉ vào thi thể. Nói, máy móc tính hít thở không thông có 9 loại phương thức. Treo cổ chết, lạc chết, che chết, ngạnh chết, buồn chết, bóp chết, chết chìm. Tư thế cơ thể tính hít thở không thông cùng ngực bụng khang chịu áp. Từ thi thể biểu tượng xem, trừ bỏ ngạnh chết cùng buồn chết. Mặt khác đều có thể bài trừ thi thể không có rõ ràng hít thở không thông triệu chứng, sư huynh. Nói, giáp giường bình thường, khẩu môi bình thường, mí mắt tái nhợt, hiển nhiên cũng không phải ngạnh chết cùng buồn chết, ta gấp không chờ nổi, nói xong. Ta cầm đao cắt mở người chết ngực bụng khang, cắt ra người chết lạc xương sụn, lấy rớt xương ngực, xốc lên bụng đại mỡ chày. Người chết toàn bộ ngực bụng khang hoàn toàn bại lộ ở chúng ta trước mắt. chỉnh thể cảm giác, chính là thực bình thường. Gần nhất, sắp hàng bình thường, cũng không có rõ ràng nội tạng dị dạng sai vị. Thứ hai, bề ngoài bình thường, không có bất luận cái gì tan vỡ. Ngực bụng khang nội cũng không có bất luận cái gì tích huyết cùng tích dịch. Thoạt nhìn, không giống ngoại thương đến chết a, cũng không có hít thở không thông triệu chứng, sư huynh có chút hoảng loạn. 99% thi thể, ở giải phẫu khai sau, pháp y trong lòng liền đối nguyên nhân chết có số. Chính là, đối thi thể này nguyên nhân chết, ít nhất cho tới bây giờ, chúng ta còn một chút số cũng không có. Ta không có nóng lòng móc ra người chết nội tạng, mà là đối phần cổ tiến hành rồi tinh tế giải phẫu chia lìa. Kết quả cùng dự tính giống nhau, người chết phần cổ không có gặp quá bất luận cái gì ngoại lực tác dụng. Bình thường đến không thể lại bình thường, ta lại cùng sư huynh cùng nhau đối thi thể khai lô. Toàn bộ lô não, cũng là bình thường đến không thể lại bình thường. Này, đây là có chuyện gì? Sư huynh mở ra người chết màng tim, lấy ra trái tim cẩn thận quan sát, chết đột ngột cũng không giống a, giống nhau chết đột ngột đều là tâm huyết quản bệnh tật khiến cho. Chính là người này trái tim thoạt nhìn phi thường bình thường a. Liền dài rộng, mỡ thấm vào đều không có, tuy rằng rất nhiều bệnh tật sẽ làm cho nhân thể tử vong. Yêu cầu pháp y tổ chức bệnh lý học kiểm nghiệm tới xác chứng. Nhưng là thông thường như vậy thi thể, nội tạng đều sẽ có bao nhiêu nhiều ít thiếu biến hóa. Tỉ như trái tim biến đại, tâm vách tường biến hậu, từ từ, đều là có thể mắt thường có điều phát hiện, cũng có thể đối bệnh tật tiến hành đoán trước. Trong lòng ta cũng ở bồn chồn, dùng tay xem xét người chết xương cổ, xem hay không vì phần cổ lực cắt làm cho cổ tủy tổn thương tử vong. Nhưng là xương cổ cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Từ về cơ bản xem, chúng ta là không có tìm được nguyên nhân chết ta nói. Người tử vong, không ngoài 6 loại khả năng. 1. Bệnh tật, bao gồm già cả tử vong. Chính là người chết thoạt nhìn chỉ có 3-40 tuổi. Bảo dưỡng tốt đẹp, nội tạng khí quan bình thường. 2. Trúng độc, người chết thực quản vô nôn. Cũng không có thường thấy độc vật trúng độc thi đốm, xuất huyết điểm, đồng tử chờ biến hóa. 3. Hít thở không thông, vừa rồi đã bài trừ. 4. Ngoại thương, cũng giống nhau có thể bài trừ. 5. Điện giật chết, thi thể trên người không có điện lưu đốm, không phù hợp. 6. Cao thấp ôn, chúng ta ở hiện trường liền cơ bản ý kiến nhất trí. Không phù hợp đông chết đặc thù, một cái đều không phù hợp, sư huynh thở dài. Ta nói, đừng nóng vội, cũng có khả năng là một ít đặc thù độc vật trúng độc. Hoặc là một ít mắt thường vô pháp quan sát bệnh tật dẫn đến cái chết. Đừng quên, chúng ta còn có rất nhiều phụ trợ thủ đoạn, chúng ta đây hai liền lấy nội tạng đi. Một phương diện đưa đi tiến hành độc vật kiểm nghiệm. Một phương diện đưa đến Phương Tuấn Kiệt trưởng khoa nơi đó tiến hành pháp y tổ chức bệnh lý học. Kiểm nghiệm ni, sư huynh nói. Ta gật gật đầu, bắt đầu dựa theo hái nội tạng trình tự cùng thuật thức đối người chết mỗi một cái nội tạng tiến. Hành lấy ra đến thận thời điểm. Ta ở người chết bên trái thận trong ổ sờ tới sờ lui. Mắt choáng váng, nói, bên trái không thận, người chết thiếu một cái thận. À, có thể hay không là trộm khí quan người làm. Lâm Đào kêu lên, ngốc à ngươi, ta nói. Phổ cập khoa học nhiều năm như vậy, còn tới nói trộm khí quan ngạnh. Nói nữa, trộm khí quan có thể không lưu miệng vết thương. Cách không lấy vật, không phải có vết sẹo sao? Lâm Đào nói, không đúng, vết sẹo là trường hảo, ta cười lắc đầu. Nói, cái này vết sẹo, lỗ kim đều thấy không rõ. Hẳn là 3 năm trước đây sự tình lạp, chẳng lẽ người này bán quá thận? Sư huynh nói, không đúng a, vết sẹo rõ ràng là bên phải sườn hào sao? Chính là mất đi chính là tả thận a, nào có lấy tả thận lại bên phải biên khai đao khẩu đạo lý? Ta sừng sốt nửa ngày, lại giơ tay thăm tiến người chết khoang bụng đào tới đào đi. Nói, không có bất luận cái gì giải phẫu phùng tuyến. Buộc caro dấu vết, người này trời sinh chính là độc thận, kia bên phải vết đao. Sư huynh nói xong, lấy ra phía bên phải thận. Phía bên phải thận thượng có rõ ràng khâu lại sau khép lại vết sẹo. Thậm chí còn có thể nhìn đến một chút không có bị hoàn toàn hấp thu rớt phùng tuyến. Quả thực như thế, ta thở phào một hơi. Nói, phía bên phải vết sẹo là làm thận giải phẫu. Đây là một cái độc thận người. Đáng tiếc chỉ có thận thượng cũng dài quá nhọt. Không có cách nào, không thể đơn giản cắt bỏ. Chỉ có thể vào hành thận u chia lìa giải phẫu, có ý tứ gì? Vì cái gì không thể đơn giản cắt bỏ? Lâm Đào hỏi, thận vị trí quá sâu. Nếu là u ác tính, không có biện pháp thanh trừ sạch sẽ, ta nói. Đối người bình thường tới nói, phương pháp tốt nhất chính là cắt bỏ một viên thận. Bên kia thận giống nhau có thể duy trì thân thể công năng. Nhưng là làm độc thận người, hắn không thể đem chỉ có thận cắt bỏ, cũng không thể tàn lưu u ác tính. Cho nên, chỉ có tiến hành thận ly thể giải phẫu, từ này khép lại vết sẹo xem, chính là thận ly thể, cắt bỏ u sau, lại tiếp trở về vết sẹo, hiện tại y học như vậy phát đạt. Lâm Đào thở dài, khí quan bắt lấy tới trang đi lên liền cùng Ngoạn Nhi dường như, nhưng không giống Ngoạn Nhi. Dường như ta nói, theo ta được biết, như vậy giải phẫu, chỉ có như vậy một hai nhà bệnh viện có thể làm. Thành công trường hợp cũng không nhiều lắm, người này tương đương là sống sót sau tai nạn a. Đáng tiếc quãng đời còn lại gặp nạn, Lâm Đào nói. Đáng tiếc ta nhìn đến, không chỉ có riêng là đáng tiếc ta cười thân bí. Đã có tốt như vậy một đám thể phân biệt phương pháp. Vì cái gì không lập tức phái người đi làm rõ ràng người chết thân phận đâu? Lâm Đào đột nhiên cả kinh, nói. Đúng vậy, ta lập tức liền đi thông chi đường sắt công an chỗ điều tra khoa. Cha 3 năm trước đây, thận ly thể giải phẫu thành công người. Ngoặc kép, hết chương.